Thanh Mâu cười quỷ dị, nói, đi, chúng ta đi thôi, ở ngoài cửa nhất định phải tăng thêm nhân thủ, không thể để cho hai tên bọn chúng từ nơi nào bỏ chạy, nghe rõ chưa? Nếu không, cái mạng nhỏ của các ngươi coi như xong hết rồi. Đám binh sĩ Minh tộc kia vội vàng gật đầu đáp, vâng, tả hộ pháp đại nhân. Thanh Mâu ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn đám người nọ, gật gật đầu, thở ra một hơi, trong lòng thầm nghĩ, ải, ta đang muốn nhìn xem chiêu khổ nhục kế này của các ngươi, có thể từ trên người của tiểu tử đó tra ra được điều gì, buồn cười. Lão ta vừa nghĩ vừa đi về phía xa, đám Minh tộc binh sĩ cũng theo đó bỏ đi. Sau khi bọn chúng bỏ đi không lâu, cái quang cầu Thanh Mâu lưu lại trước đó có thể bởi vì năng lượng đã dùng hết mà mất đi ánh sáng. Trong địa lao một lần nữa lại chìm trong bóng tối. Nữ tử nọ không biết bởi lý do gì mà đột nhiên thương tâm khóc lên. Trần Nhược Tư muốn đi tới an ủi nàng, nhưng lại sợ nàng hiểu lầm. Hắn chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn nữ tử nọ, nhất thời không biết nên làm điều gì cho tốt. Qua một lúc lâu, Trần Nhược Tư nói, cô nương, cô đừng khóc nữa có được không? Ta sợ nhất là nữ nhân khóc lóc, cô cứ khóc lóc như vậy, trong lòng ta cũng không biết làm thế nào, rất khó chịu. Nữ tử nọ ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư nói, thật xin lỗi, chỉ là ta cảm thấy sợ hãi, ta từ trước tới nay chưa từng ở một mình nơi... tối tăm như thế này. Ngươi có biện pháp nào làm cho nơi này sáng sủa lên không? Trần Nhược Tư có chút xấu hổ đáp, cái này, ta sợ là không thể thỏa mãn nguyện vọng của cô được rồi. Nữ tử nọ thở dài, nói, nếu ta không thủ thương, đã có thể làm được, thôi không làm phiền ngươi nữa, dù sao nhất thời nửa khắc cũng đừng mong thoát khỏi nơi này, từ từ rồi cũng sẽ quen thôi. Trần Nhược Tư có chút kích động nói, cô thủ thương sao? Là đám khốn nạn vương bát đản kia đánh cô bị thương à? Hừ, nếu ta có thể sống rời khỏi đây, nhất định tìm bọn chúng tính sổ. Nữ tử nọ nói, ngươi bây giờ đang bị giam ở đây, nên bớt nói những lời dư. Theo như lời ngươi nói, ngươi chắc phải có chút năng lực mới phải, vì sao không dùng năng lượng cầu để chiếu sáng? Ta thấy ngươi hơn nửa là đang khoác lác. Thôi đi, trong nhân loại đám người ăn nói khoác lác ta cũng đã thấy rất nhiều rồi. Nữ tử nọ nói. Trần Nhược Tư nghe nàng ta nói xong, trong lòng buồn bực. Theo ý tứ của cô ta mà suy ra thì cô ta không phải là nhân loại, chẳng lẽ là yêu nhân? Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, trong lòng hoảng sợ, thân người bất giác run run, có chút khiếp sợ nói. Cô không phải là nhân loại, cô là yêu hay là ma? Nữ tử thở dài, nói. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, mới vừa rồi lúc vào đây, ngươi đỡ ta cố ý nói những lời đó, mong ngươi bỏ qua cho, ta làm như vậy kỳ thật là để cho bọn người Thanh Mâu xem mà thôi. Đến bây giờ, ngươi còn không nghe ra giọng nói của ta hay sao? Ta là nữ nhi của Minh Vương, Linh Cơ đây. Lúc trước sau khi ngươi mạo hiểm cứu ta thoát thân, ta đối với ngươi vẫn nhớ mãi không quên. Không có nghĩ đến ở trong Minh tộc địa lao một lần nữa lại gặp mặt. Xem ra đây là do ông trời thương xót ta, để cho giấc mộng của ta được hoàn thành trước khi chết. Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, có lầm lẫn gì đây, ta thật sự có mị lực vậy sao? Chẳng lẽ cô ta đã để ý ta rồi? Không phải, sẽ không phải vậy đâu. Hắn nghĩ đến đây, dừng lại chốc lát, thay đổi ý niệm thầm nghĩ, Linh Cơ là nữ nhi của Minh Vương. Vì sao Minh Vương lại đối xử với nàng ta như vậy? Trong chuyện này nhất định có điều man trá. Nói đi nói lại, cô ta tiếp cận ta rốt cuộc là vì lý do gì đây? Không hiểu, thật sự là không hiểu nổi. Nghĩ xong, hắn nhìn Linh Cơ nói, ta nhớ ra cô, đương nhiên nhớ ra cô rồi. Cô là nữ nhi của Minh Vương, vì sao lại bị Minh tộc nhân đả thương vậy? Linh Cơ ho khan vài tiếng, nói, ta là nữ nhi của Minh Vương không sai, nhưng bọn chúng một mực cho rằng ta là người đã đập vỡ ma tượng, cho nên một mực không chịu tha thứ cho ta. Lần trước sau khi ta từ Thanh Tâm Đạo Quán trở về, bọn chúng cho rằng ta đã phản bội Minh tộc, trở về chỉ là vì thăm dò bí mật của Minh tộc, vì thế đem ta giam vào một chỗ khác. Cho đến hôm nay, bọn chúng mới chuyển ta tới đây. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Nói đến đây, nàng ngừng lại chốc lát, rồi nói tiếp. Mục đích của bọn chúng khi giam ta và ngươi cùng một chỗ, chính là muốn kiểm tra ta một chút, xem có đúng hay không ta đã thật sự phản bội Minh tộc. Trần Nhược Tư trong lòng thầm than, ai, nàng ta thật là không may mắn, bởi vì ta tình cờ phá hủy tôn ma tượng của Minh tộc, hại cho nàng ta gánh chịu tội danh, thiếu chút nữa thì mất mạng, bây giờ lại bị hàm oan là phản đồ. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một sự hối tiếc. Hắn ngẩn ngơ một lát rồi nói, cô hận bọn họ không? Linh Cơ đáp, hận, ta hận đến nỗi không thể giết hết bọn chúng, nhưng ta lại không muốn làm như vậy, dù sao bọn họ đều là tộc nhân của ta, cứ coi như là ta xấu số vậy. Trái lại ta cũng sắp chết, nghĩ đến những điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì sao muốn chết chứ? Chẳng lẽ cô không nghĩ đến chạy trốn khỏi đây sao? Trần Nhược Tư nói, ngươi có năng lực từ nơi này bỏ trốn sao? Ta thấy là không có, ải. Linh Cơ nói đến đây thở dài một hơi, lại nói tiếp. Nếu như ta không bị thương, nói không chừng còn có thể đánh cuộc một ván. Nhưng bây giờ bị thương đến nỗi một chút khí lực để đứng vững cũng không có. Chỉ có thể đợi chết mà thôi. Trần Nhược Tư nói, cô không nên bi quan như thế. Ta không bị thương, chỉ cần cô dạy ta làm sao mới có thể giúp cô liệu thương. Nói không chừng có thể đem thương thế của cô chữa lành. Linh Cơ nói, giúp người chữa thương sẽ rất hao phí năng lượng. Ngươi khẳng định tiêu hao năng lượng vì ta ly. Nàng nói xong, hỏi, có cần ta lặp lại một lần nữa không? Trần Nhược Tư vội vàng xua tay. Khi hắn đưa tay lên mới biết nơi này tối đen, nhìn không rõ động tác và vẻ mặt. Bởi vậy hắn buông tay xuống, mở miệng nói, không cần đâu. Chỉ cần nói một lần ngươi đã nhớ được ngay. Xem ra ngươi thật là một người thông minh hiếm thấy. Linh Cơ nói. Trần Nhược Tư mỉm cười, đáp, bây giờ mới biết ta thông minh sao? Linh Cơ nói, không cần ba hoa khoác lác. Mặc dù ngươi đã biết được liệu thương quyết, nhưng có thể chữa bệnh cứu người được hay không còn chưa nhất định. Trần Nhược Tư mặc dù không phải là loại người thích kiêu ngạo, nhưng ở nữ nhân trước mặt không thể mất mặt được. Khi hắn nghe Linh Cơ nói như vậy, đoán được rằng trong lòng Linh Cơ căn bản là xem thường hắn. Trong lòng hắn cũng có chút mất vui, mở miệng nói, cô đừng có xem thường ta, ta lập tức liệu thương cho cô. Linh Cơ nói, tiểu tử không nên hiểu lầm, ta không có ý xem thường ngươi, chỉ là liệu thương quyết này rất hao phí năng lượng. Ta lo lắng ngươi không những chỉ không được thương thế của ta mà còn liên lụy đến thân thể ngươi. Như vậy ta cũng sẽ cảm thấy rất áy náy. Trần Nhược Tư mỉm cười, vỗ ngực, ra vẻ một bộ dạng thong dong tự đắc, nói, a a, là như vậy sao? Cô yên tâm đi, thân thể của ta là làm bằng sắt, sao lại mệt chết được? Hắn nói xong, không đợi Linh Cơ nói tiếp, liền bắt đầu niệm chú ngữ liệu thương quyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, hữu tâm vô lực. Trần Nhược Tư sau khi niệm xong chú ngữ, hắn cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí lực vô danh bắt đầu nổi lên, như rời sông lấp biển, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong chốc lát, hắn cảm thấy cỗ khí lực đang bốc lên nó cực nhanh dồn về song thủ. Song thủ của hắn không còn chịu sự khống chế của thân thể. Lúc này, trong lòng bàn tay đồng thời xuất hiện hai cái quang cầu màu xanh biếc, ánh sáng cường liệt. Linh Cơ thấy vậy, trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra năng lực của tiểu tử này đích xác là tiến bộ lớn. Nếu một lát nữa khi hắn liệu thương cho ta, phát hiện ra ta không hề bị nội thương, không phải là phiền phức sao? Xem ra phải vận công làm bị thương mình rồi. Nàng nghĩ đến đây, đang muốn vận khí tự làm bị thương mình, nàng nhìn thấy quang cầu bích lục sắc trong lòng bàn tay Trần Nhược Tư biến mất. Trong lòng nàng lập tức cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Từ quang cầu hắn mới vừa rồi ngưng tụ thì thấy năng lực của hắn rất mạnh mới phải chứ, vì sao lại đột ngột biến mất vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa biết cách khống chế năng lượng trong thể nội? Điều này thật là kỳ quái. Thế thì hắn vị tất đã nhận ra được ra không bị nội thương, ta cũng không cần tự làm mình bị thương nữa. Nàng vậy, thầm thở phào, nhìn Trần Nhược Tư chăm chú, dùng giọng điệu thương tâm nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, ta biết ngươi đã tận hết sức rồi, Ai, xem ra đây là số mạng của ta rồi. Chỉ có điều, ta có thể gặp lại ngươi một lần, thật lấy làm thỏa mãn. Ngươi tới đây, để ta nhìn rõ mặt ngươi được không? Linh Cơ lần này tiếp cận Trần Nhược Tư với mục đích là từ trên người hắn mà truy ra được người đứng đằng sau sai khiến hắn làm náo loạn Minh tộc trước đây. Minh tộc nhân, đặc biệt là Minh Vương, căn bản là không tin tưởng Trần Nhược Tư chỉ một mình tới đây. Ông ta cảm thấy nhất định có người đã sai khiến hắn làm như vậy. Thêm nữa, gần đây ông ta mới nhận được tin tức, người thú nhân tộc tứ xứ đang truy tìm hắn. Điều này càng làm cho ông ta tin chắc vào thân thế của Trần Nhược Tư, nhất định có bí mật mà người khác không biết. Ông ta cũng biết Trần Nhược Tư từng cứu Linh Cơ, mà Linh Cơ trước đó bị đả thương, cũng không hoài nghi nàng ta. Cho nên, ông ta mới sai Linh Cơ ở trước mặt Trần Nhược Tư diễn màn khổ nhục kế, theo đó tiếp cận hắn, sau này đi theo hắn, nhờ đó mà tìm hiểu tin tức về người đứng đằng sau liên quan tới hắn. Trần Nhược Tư trước đó vốn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi hắn nghe Linh Cơ nói xong, thêm vào đó hắn đối với nữ tử này có một loại ấn tượng tốt đặc biệt. Hắn vốn tâm tính thiện lương, cũng không phải nhiều mưu kế, rất tự nhiên liền tin tưởng nàng ta. Lúc này, Trần Nhược Tư đang buồn bực vì sao quang cầu vừa mới ngưng tụ liền biến mất. Hắn nghe Linh Cơ nói như vậy, chốc lát cảm thấy xấu hổ, cũng cảm thấy mất hết thể diện. Trong lòng bỗng chốc cảm thấy vô cùng bối rối, mặt mũi đỏ bừng, thầm nghĩ, ta vừa rồi còn mạnh miệng khoác lác, nhưng bây giờ thất bại, ai, xem ra ta đúng là vô dụng. Nghĩ đến đây, hắn thở dài ngây ngốc đứng đó, nhất thời không biết nên làm gì cho tốt. Qua một lúc lâu, hắn mới trả lời, điều đó không tốt, nam nữ nên cách biệt mới tốt. Trong lòng hắn mặc dù rất muốn đi tới, hỏi thăm thương thế của nàng ta, nhưng hắn lại cảm thấy mới vừa rồi mất hết mặt mũi, không dám đi tới để nàng ta nhìn thấy vẻ mặt còn chưa hết đỏ hồng của mình bây giờ, cho nên đành phải từ chối. Linh Cơ lắc đầu, nói, đúng đấy, ngươi là người tu đạo, không gần nữ sắc, ta lại quên mất. Chỉ có điều, ngươi cũng không nên tự trách mình, là số mạng ta như vậy, cũng không oán được người khác. Trần Nhược Tư nói, Linh Cơ cô nương, cô không cần thương tâm, để ta nghĩ biện pháp khác. Linh Cơ nói, ngươi đừng vì ta mà lao tâm khổ tư nữa, nghỉ ngơi một chút đi, nói không chừng bọn chúng có tên nào đó thần kinh không bình thường đi tới. Bắt một người trong chúng ta giết chết, điều này rất bình thường, ngươi nên để dành sức lực, hưởng thụ thêm một chút sinh mệnh đi. Trần Nhược Tư không lập tức trả lời nàng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tự hỏi vì sao năng lượng quang cầu mình đã ngưng tụ lại đột nhiên biến mất. Bỗng nhiên, hắn trở nên minh bạch, tâm tình cũng trở nên sáng sủa hơn, thầm nghĩ, vào lúc ta vừa mới ngưng tụ quang cầu, khí lực trong cơ thể dồn hết về phía song thủ, quang cầu đột nhiên biến mất là bởi vì khí lực trong cơ thể của ta không tiếp tục dồn về song thủ, chỉ cần ta có thể khống chế được khí lực trong cơ thể liên miên không dứt dồn về phía song thủ, như vậy không phải là sẽ thành công sao? Hắn nghĩ đến đây, nhớ lại phương pháp vận hành và khống chế khí lực mà trước đây sư phụ hắn đã dạy, sau đó thử lại một lần nữa. Lần này, quang cầu cũng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay hắn, nhưng thời gian tồn tại cũng không dài. Khi quang cầu biến mất, hắn cảm thấy toàn thân mình mềm yếu vô lực, sức cùng lực kiệt, đầu óc choáng váng, vô lực ngồi trên mặt đất. Linh Cơ thấy vậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái, trong lòng buồn bực, hắn làm sao vậy, chẳng lẽ bởi vì dùng lực quá độ mà làm tổn thương bản thân sao? Nàng nghĩ đến đây, bước nhanh đến bên cạnh Trần Nhược Tư, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên mặt hắn, lay gọi, uy, Trần Nhược Tư, tiểu quỷ, tỉnh lại, ngươi làm sao vậy? Bạn đang xem tại truyện FULL.VN Linh Cơ phán đoán không sai, Trần Nhược Tư lúc này đích xác là bởi vì dùng lực quá độ, khiến cho bản thân hư thoát mà mất đi chi giác. Hắn mới vừa rồi lúc dồn khí lực lên tay, không khống chế chuẩn xác, khiến cho toàn bộ năng lượng trong cơ thể dồn hết về tay. May mắn hắn có hộ tâm tiên khí bảo vệ, nếu không hắn lúc đó đã khí tuyệt thân vong rồi. Sau khi Linh Cơ gọi vài tiếng, thấy Trần Nhược Tư không phản ứng. Nàng trong lòng hoảng sợ thầm nghĩ, tiểu tử này tu đạo nhiều năm như vậy, tại sao ngay cả quy tắc hành khí cơ bản cũng không hiểu nhỉ? Hắn chẳng lẽ không biết nếu dụng lực quá độ dẫn đến khí tuyệt thân vong sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng sinh ra cảm giác thương tâm mà từ trước đến giờ đều không có, trong lòng khó chịu, thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Nàng đưa tay lên mũi Trần Nhược Tư kiểm tra, thấy hắn vẫn thở yếu ớt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Linh Cơ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu nổi, thầm nghĩ, ta sao vậy nhỉ? Tại sao trong một khắc ta nghĩ đến hắn chết đi, trong lòng lại cảm thấy khó chịu nhỉ? Trừ phi, ta thật sự thích hắn rồi. Không, điều này không thể. Trong địa lao lúc này vô cùng yên tĩnh, viên ngọc ở phía xa truyền tới ánh sáng mờ mờ, làm cho khuôn mặt của nàng nhìn vào có chút u ám, có chút khó coi. Qua một lúc lâu, Trần Nhược Tư từ trong hôn mê thanh tỉnh trở lại. Khi hắn mở chừng hai mắt, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt u ám, trắng bạch của Linh Cơ, dọa hắn sợ thét lên, trong lòng kinh ngạc, bảo, ngươi là ai, là người hay là quỷ, ta không sợ ngươi. Hắn vừa nói vừa di động thân thể qua một bên, Trần Nhược Tư đột nhiên hét lên, dọa cho Linh Cơ nhảy dựng lên, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, nói, ta có cái gì mà phải sợ, ta là Linh Cơ, ngươi mời vừa hôn mê. Sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Ngay cả ta cũng không nhận ra. Trần Nhược Tư lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, biết mình có chút thất lễ, trong lòng cảm thấy xấu hổ, vội nói, ta mới vừa hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy cái đầu của cô, ta còn cho rằng ta đã chết, nhìn thấy quỷ nữa, cho nên mới nói như vậy, xin đừng để trong lòng. Nhìn cô, rất đẹp, so với thần tiên còn xinh đẹp hơn. Hắn nói xong, nhìn Linh Cơ mỉm cười. Mới vừa rồi ngươi bị làm sao vậy? Vì sao đột nhiên hôn mê, lo lắng chết ta mà? Linh Cơ thuận miệng nói. Trần Nhược Tư nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào, nàng ta lo lắng cho ta. Chẳng lẽ nàng ta thật sự đã thích ta rồi? Điều này sao có thể chứ? Trong lòng ta chỉ có mỗi mình Mộng Tuyết thôi. Ngay cả Lâm Hân Ngọc ta còn chưa biết nên đối phó thế nào. Bây giờ lại đến Linh Cơ, không phải là càng phiền phức sao? Hắn nghĩ đến đây, bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu, nói, ta có gì mà phải lo lắng chứ? Linh Cơ sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, hắn đang giả vờ hồ đồ hay thật sự là như vậy? Chẳng lẽ hắn đối với nữ nhân thật sự không cảm thấy hứng thú? Nhưng ta từ trong miệng một số người truy tra về hắn biết được, hắn thích đàn bà mà. Trừ phi, hắn đối với ta không có chút hảo cảm. Ai, mặc kệ đi, cứ theo kế hoạch lúc trước, đi theo rồi tính sau. Nàng nghĩ đến đây, trong lòng thật sự cảm thấy có chút không thoải mái. Thở dài, nói, ngươi đã không có biện pháp liệu thương cho ta. Ta bây giờ tự mình còn không thể hành, vận khí liệu thương. Nếu cha ta có thể giam giữ chúng ta thêm vài ngày nữa, nói không chừng ta có thể tự hành công liệu thương, như vậy có lẽ còn có một đường sinh cơ. Xem ra, chỉ có thể hy vọng bọn chúng có thể cấp cơ hội cho chúng ta sống thêm vài ngày nữa. Trần Nhược Tư vừa suy nghĩ vừa nói, ý tứ của cô là chúng ta ở đây thêm một ngày thì thêm một phần nguy hiểm, có phải không? Hắn nói xong câu này, còn không đợi Linh Cơ trả lời. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phía, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng bất giác cảm thấy hưng phấn. Lúc này, bộ dạng của hắn có chút giống kẻ ngơ ngẩn, một kẻ điên hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, kỳ diệu cảm giác. Linh Cơ gật gật đầu, đang muốn mở miệng đáp, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Trần Nhược Tư lộ ra vẻ tươi cười, nàng lập tức cảm thấy kỳ quái, trong lòng buồn bực, hắn làm sao vậy, chẳng lẽ hắn nghe được tính mạng không còn bao lâu nữa mà sợ hãi đến như vậy, hắn sẽ không nhát gan như vậy chứ. Nghĩ đến đây, đưa tay trước mặt Trần Nhược Tư khua khua, nói, này, ngươi sao vậy? Trần Nhược Tư đáp, không có gì, ta nghĩ ra một cái phương pháp khiến cho ta trong nháy mắt có được siêu cường lực lượng. Không biết có thể thành công không? Ai, đúng rồi, cô có loại pháp thuật hoặc chú ngữ nào có thể hấp thu năng lượng của vật bên ngoài không? Linh Cơ thấy hắn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, trong lòng nghi hoặc, thầm nghĩ, hắn là người tu luyện sao? Cái gì cũng không biết. Nghĩ đến đây, nàng hỏi ngược lại, tu hành luyện khí là một dạng hấp thu năng lượng của đại tự nhiên, chẳng lẽ ngay cả điều này ngươi cũng không biết sao? Trần Nhược Tư cười thần bí nói, à, ta hiểu rồi, ta thử chút xem, nói không chừng có thể thành công. Linh Cơ nghe hắn nói xong, trong lòng bất giác có chút lo lắng, thầm nghĩ, sao hắn ngu ngốc vậy nhỉ? Chỉ vì ta một người hắn không quá quen biết mà mạo hiểm. Trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Nàng nghi hoặc nhìn Trần Nhược Tư, nói, cái gì, nói không chừng có thể thành công, ngươi định làm cái quỷ gì? Không cần mạo hiểm đâu, ta không muốn thấy ngươi vì chỉ lành thương thế cho ta mà làm tổn thương chính mình. Trần Nhược Tư không thèm để ý đến Linh Cơ, chỉ cười cười, sau khi làm xong công tác chuẩn bị, bắt đầu niệm chú ngữ khu động vạn tượng càn khôn quyển lực lượng. Thật ra, trong lòng hắn cho rằng, vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay hắn là một bảo vật có lực lượng vô tận. Bây giờ hắn nghĩ đến chính là muốn dùng lực lượng trên cái bảo vật này, hấp thu vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt đề cao lực lượng của mình. Nhưng hắn cũng không biết, lực lượng của vạn tượng càn khôn quyển là loại hình công kích lực lượng. Bây giờ hắn muốn đem nó hấp thu vào cơ thể. Hành động này của hắn có thể nói là vô cùng mạo hiểm, làm không tốt có thể thương tổn đến bản thân, thậm chí cũng có khả năng vứt bỏ luôn cả tính mạng của mình. Biện pháp này của hắn nếu như để cho người khác biết được, nhất định sẽ cho rằng hắn là kẻ điên, là đang tự tìm đường chết. Nhưng trong lòng hắn lại cho rằng, phương pháp này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chưa chắc không thể thực hiện được. Trần Nhược Tư sau khi niệm xong chú ngữ, vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay phải nháy mắt bắn ra vạn đạo kim sắc quang mang, ngay lập tức chiếu sáng khắp địa lao. Trần Nhược Tư trong nháy mắt quang mang lực lượng này lóe lên, nhanh chóng vận khí, đem lực lượng của vạn tượng càn khôn quyển tiếp xúc nơi cổ tay mình, hấp thu vào trong cơ thể. Linh Cơ thấy vậy, trong lòng vô cùng sợ hãi, hoảng sợ nói, hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao hắn đột nhiên lại có lực lượng cường đại như vậy nhỉ? Linh Cơ đang nghi hoặc, đột nhiên, nàng nhìn thấy kim sắc quang mang phát ra từ cổ tay Trần Nhược Tư, từ từ biến mất, mà cơ thể Trần Nhược Tư từ từ phát sinh biến hóa, toàn thân lấp lánh kim quang. Lúc này, Trần Nhược Tư trông giống như một pho tượng toàn thân màu vàng phát sáng lấp lánh. Linh Cơ thấy vậy, càng thêm ngạc nhiên. Nàng tựa hồ không dám tin tưởng mắt mình đang nhìn thấy là sự thật. Trần Nhược Tư lúc này đang chuyên tâm vận khí, trái tim hắn dường như rơi vào trạng thái tĩnh lặng như nước. Hắn cảm thấy bản thân dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Trong cơ thể có một cỗ lực lượng bất tận đang không ngừng vận hành, ánh mắt hắn cũng trở nên sáng rực. Hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng rành rọt bức tường bị che khuất mà trước đó hắn không thể nhìn thấy. Ngay cả tiếng hô hấp và tiếng trái tim đập của Linh Cơ, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng. Sau đó, Trần Nhược Tư niệm tụng chú ngữ liệu thương quyết. Hắn niệm xong chú ngữ, ở trong lòng bàn tay của hai tay hắn lại hiện ra quang cầu màu xanh lục lấp lánh. Hai cái quang cầu xanh biếc này phát ra ánh sáng cùng với ánh sáng màu vàng phát ra trên người Trần Nhược Tư tương hộ, giao thoa tỏa sáng, có vẻ càng thêm sáng rực chói mắt. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfun.vn. Linh Cơ lúc này, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn như có chút ngây ngốc. Ngay cả bản thân nàng còn không biết mình bây giờ đang ở trong hiện thực, hay là ở trong thế giới hư ảo nữa. Trần Nhược Tư vung mạnh song thủ, quang cầu màu xanh lục nọ lập tức biến thành hai cái quang trụ màu xanh lục, đồng thời vươn tới vị trí hiện tại của Linh Cơ. Linh Cơ sửng sốt, thầm nghĩ, hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể đoán ra được ta không thủ thương, nhất định không thể để cho hắn biết được điều này, nếu không chúng ta sẽ trắng tay. Hắn không phải đã nói chỉ biến thành lợi hại trong nháy mắt sao? Ta giả vờ sợ hãi, né tránh đi, để cho kế hoạch liệu thương của hắn thất bại, cứ như vậy là được. Nghĩ vậy, nàng vội vàng giả vờ kinh hoàng né tránh qua một bên. Biện pháp hoàn mỹ của Linh Cơ thất bại. Vào lúc nàng muốn động thân một khắc, hai quang trụ nọ dường như đem thân thể của nàng hoàn toàn khống chế, khiến cho nàng căn bản không thể di động nửa bước. trong lòng buồn bực. Chuyện này là sao vậy? Cổ lực lượng này cũng quá bá đạo đi. Xong rồi, cơ hội mà ta muốn tiếp cận hắn hết rồi. Việc mà phụ thân giao phó cho ta cũng không có cách nào hoàn thành nữa. Nếu là thế này, sinh mạng của ta cũng đã đi đến lúc cuối cùng rồi. Nghĩ đến đây, trào lên trong lòng nàng một sự khó chịu, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Hai quang chủ khống chế thân thể của Linh Cơ, hai cỗ nhu hòa lực đạo giống nhau đồng thời nhập vào trong cơ thể nàng, rất nhanh truyền đến mỗi tế bào trong cơ thể nàng. Trần Nhược Tư thu tay, tán đi tụ khí. Lúc Trần Nhược Tư giúp Linh Cơ liệu thương cũng có thể cảm thấy rõ ràng hai cổ lực di chuyển lưu động trong cơ thể Linh Cơ. Sau khi hắn thu công, đưa mắt nhìn Linh Cơ, trong lòng buồn bực. Hai cổ lực đạo này ở trong cơ thể nàng ta tại sao không gặp trở ngại gì? Chuyện này là như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ trong chốc lát vừa rồi đã chữa lành nội thương cho nàng ta? Trần Nhược Tư không biết làm thế nào để thăm dò người khác có bị thương hay không? Đương nhiên cũng không biết hai cỗ lực đạo nó ở trong cơ thể Linh Cơ đi thông suốt không trở ngại, là dấu hiệu phản ánh không bị thương. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư nhìn mình như vậy, còn cho rằng hắn đã đoán ra mình không hề thụ thương, trong lòng cảm thấy lo lắng, cũng pha chút hổ thẹn. Nàng lo lắng là bởi vì nếu như Trần Nhược Tư vạch trần âm mưu kế hoạch của bọn họ thì hắn sẽ không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Cảm thấy hổ thẹn là bởi vì giả vờ thủ thương mà lừa gạt hắn. Tâm tình nàng lúc này phải nói là rơi vào mâu thuẫn cực độ. Trần Nhược Tư ngây ngốc một lát, hắn cảm thấy lực lượng nó hấp thu vào cơ thể, rút đi rất nhanh, trên người không còn phát ra kim quang, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thị giác và thính giác của hắn cũng không còn linh mẫn như trước. Mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy bức tường bị che giấu, một lần nữa lại biến mất không thấy. Hoàn cảnh hiện tại của bọn họ cũng khôi phục trở lại một mảnh tối tăm như cũ. Trần Nhược Tư nhận thấy cảm giác vừa rồi vô cùng kỳ diệu, nhưng hắn không có nghĩ tiếp mà bước nhanh về phía trước, mỉm cười nhìn Linh Cơ nói, Linh Cơ cô nương, bây giờ cảm thấy thế nào, có phải là cảm thấy tốt hơn không? Ta cũng không nghĩ đến có thể thí nghiệm thuận lợi thành công như vậy. Xem ra chúng ta sẽ không chết ở nơi này rồi. Linh Cơ nghe hắn nói xong, có chút hồ đồ, trong lòng tự nhủ, là hắn đoán ra tâm sự của ta hay là cố ý làm giả một dáng không biết đây, hay là hắn căn bản không biết làm thế nào thăm dò người khác có bị thương hay không nhỉ? Đợi ta thăm dò hư thực rồi tính tiếp. Nàng nghĩ đến đây, cũng mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói, cảm ơn ngươi, bây giờ nội thương của ta dường như đã hoàn toàn biến mất rồi. Không nghĩ đến năng lực của ngươi lại mạnh như vậy. Công phu ngươi vừa sử dụng là học được từ đâu vậy? Trần Nhược Tư cười, có chút đắc ý. Hắn đưa tay phải ra lúc lắc trước mặt Linh Cơ. Tay trái chỉ vào vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay phải nói. Lực lượng của ta căn bản là rất kém cỏi. Mới vừa rồi trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ. Chỉ là muốn mượn lực lượng của cái bảo vật trên cổ tay ta mà thôi. Lực lượng vừa rồi, nếu như không nhầm lẫn nên thuộc về nó. Linh Cơ không quá tin tưởng nhìn chằm chằm vào vạn tượng càn khôn quyển trên cổ tay Trần Nhược Tư nói. Cái gì, ngươi nói là lực lượng? Trần Nhược Tư đưa tay ra, nở nụ cười quỷ dị, nói. Cô xem đi, chỉ cần cô có thể tháo nó ra, ta sẽ tặng cho cô. Linh Cơ tay trái nắm chặt cánh tay phải của Trần Nhược Tư, tay phải cầm vạn tượng càn khôn quyển, nàng vừa giữ vừa nói. Bảo vật quý giá như vậy ngươi chịu tặng cho ta sao? Nàng xoay cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn không thể đem vạn tượng càn khôn quyển rút ra. Nàng có chút tức giận nhìn Trần Nhược Tư nói, ngươi đúng là tên vô lại, ta còn cho rằng ngươi thật sự hào phóng như vậy, chịu đem bảo vật cho ta nữa chứ. Nàng nói xong, giơ tay phải lên, một chưởng đánh lên mặt Trần Nhược Tư. Chỉ là tay phải nàng động tác đánh tới không nhanh chút nào. Trần Nhược Tư vội vàng bắt lấy cổ tay nàng, nhìn nàng cười nói, đại mỹ nhân, bộ dáng tức giận thật khó coi. Linh Cơ trong lòng kinh ngạc, một cỗ hưng phấn vui vẻ trào lên trong lòng, khuôn mặt trong nháy mắt biến hồng, có chút ngại ngùng nhìn Trần Nhược Tư, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, tiểu tả tì tính linh cơ dùng lực kéo vài cái vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Trần Nhược Tư. Nàng không giãy giụa nữa mà đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười có chút ngượng ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, khi hắn cầm lấy tay ta, sao trái tim ta lại đập nhanh như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ta thật sự đã yêu hắn rồi? Không thể nào, sao ta có thể yêu hắn chứ? Hắn là kẻ thù của tộc ta. Trong lòng nàng, sau khi diễn ra một trận đấu tranh tư tưởng, thuận thế nhào vào lòng Trần Nhược Tư, nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã mạo hiểm liệu thương cho ta. Trần Nhược Tư buông tay Linh Cơ ra, nhưng không có thêm động tác nào nữa, yên lặng nhìn Linh Cơ, mỉm cười nói, cô mới vừa rồi còn muốn đánh ta mà, sao bây giờ lại trở nên ôn nhu như thế này? Linh Cơ ngẩng đầu nhìn Trần Nhược Tư mỉm cười, dịu dàng nói, hừ, ý tứ của ngươi là ta không đủ ôn nhu chứ gì, ngươi muốn ta làm thế nào mới có thể tính là ôn nhu đây? Trần Nhược Tư cười nói, cô bây giờ đã đủ ôn. Trần Nhược Tư bị những nụ hôn nóng bỏng của nàng làm cho thần hồn điên đảo, không kiềm chế được đưa hai tay ra ôm nàng vào trong lòng. Lúc này, hình ảnh Linh Cơ thay quần áo ở trước mặt Trần Nhược Tư lúc trước, như mộng như thực xuất hiện trong đầu của Trần Nhược Tư. Điều này làm cho hắn cảm thấy toàn thân một trận nóng rực, trái tim bất giác đập nhanh hơn, bộ phận đó của cơ thể theo bản năng từ từ phát sinh biến hóa. Trần Nhược Tư vòng tay ra sau lưng nàng, ôm nàng càng thêm chặt, môi hắn di động hôn lên môi, trên cổ nàng. Linh Cơ lúc này dường như quên đi hết thảy, nàng cảm thấy toàn thân nóng rực, trong lòng vô cùng hưng phấn, nàng vặn vẹo thân mình, cực lực nghênh hợp nụ hôn nóng bỏng của hắn. Cũng không biết bọn họ âu yếm hôn nhau bao lâu, vào lúc cảm thấy không cách nào khống chế được bản thân nữa. Khi muốn tiến thêm một động tác nữa thì thân ảnh mộng tuyết giống như u linh xâm nhập vào đầu Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư trong lòng kinh hoàng, sửng sốt, tất cả lửa nóng kích tình bị thân ảnh của mộng tuyết bất ngờ xuất hiện dập tắt. Trần Nhược Tư đẩy Linh Cơ ra, nói, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi thất lễ, đã đắc tội nhiều, xin bỏ qua cho. Linh Cơ từ khi trưởng thành đến nay còn chưa từng bị nam nhân ôm hôn qua. Bây giờ nàng đang chìm trong loại hưng phấn khó kiềm chế nọ. Bị Trần Nhược Tư đột nhiên đẩy ra như vậy, trong lòng nàng cảm thấy một tia mất mát. Sắc mặt khó coi đưa mắt nhìn Trần Nhược Tư nói, không trách ngươi, là ta tự tác đa tình thôi. May mắn nơi này không phải là rất sáng. Khuôn mặt của Linh Cơ, Trần Nhược Tư nhìn không rõ, nếu không nhất định sẽ bị vẻ mặt khó coi của nàng lúc này hù dọa. Trần Nhược Tư ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, hoàn hảo, may mắn ta còn không làm ra hành vi nào trái đạo đức, nếu không, ta thật sự là có lỗi với Mộng Tuyết. Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, khe khẽ mỉm cười, ý nghĩ của hắn tiến nhập vào trong ảo cảnh hồi ức những lúc hắn và Mộng Tuyết ở cùng một chỗ. Cũng quên đi hết thảy trước mặt. Linh Cơ nhìn thấy hắn ngơ ngẩn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này trong đầu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì nhỉ, khiến cho người ta cảm thấy hắn giống như là lúc nào cũng thần thần bí bí. Xem ra quyết sách của phụ thân không sai, sau lưng tiểu tử này nhất định có bí mật không muốn người khác biết. Ta đối với hắn đã có ấn tượng tốt, nếu như ở cùng hắn thời gian dài, thật sự thích hắn mất, phải làm sao đây? Nàng nghĩ đến đây, âm thầm vận khí, ngưng tụ thành một cái quang cầu màu trắng, thuận tay ném ra, làm cho không gian tối tăm này trở nên sáng sủa. Sau đó mỉm cười nhìn Trần Nhược Tư nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ảo cảnh xinh đẹp của Trần Nhược Tư bị phá vỡ, hắn lấy lại tinh thần, nhìn Linh Cơ nói, a, ta nghĩ đến một chút việc cũ thôi. Trần Nhược Tư đáp, im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp. Chúng ta thật sự có thể đào thoát khỏi nơi này có phải không? Linh Cơ một bộ dạng rất tự tin nói, ta bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, đương nhiên có thể bỏ chạy rồi. Nói đến đây, nàng ngừng lại chốc lại rồi nói tiếp, chỉ có điều, trước cửa của địa lao này có rất nhiều binh lính trấn giữ, muốn né tránh bọn chúng sợ rằng có chút khó khăn, chỉ sợ không tránh khỏi một tràng kịch chiến, ngươi có sợ không? Trần Nhược Tư cười đáp, a, ta sợ, cô không phải đang nói đùa đấy chứ. Cô phải biết rằng, cho đến bây giờ ta còn chưa từng sợ qua một người nào. Cùng lắm thì chết thôi, nhưng ta lại cảm thấy, ta không phải là người đoản mệnh. Còn nữa, đến thời khắc nguy hiểm gọi trời trời không đáp, gọi đất đất không thưa, ông trời lại phái cô vị cứu tinh đến giúp đỡ ta. Thấy chưa, thiên duyên của ta tốt như vậy đấy. Ta là cứu tinh của ngươi. Linh Cơ mỉm cười, nói, vậy thì tốt, chút nữa xảy ra kịch chiến, nếu như ngươi bị người ta đánh chết cũng đừng oán ta nhé. Trần Nhược Tư vỗ vỗ ngực, nói, ta đừng đừng là nam tử Hán đại trưởng phu, nếu thật sự chết trận cũng chỉ có thể trách mình học nghệ không giỏi, sao có thể oán trách người khác chứ. Vậy thì rất tốt. Linh Cơ đáp. Trần Nhược Tư đi đến bên cạnh Linh Cơ, khoác vai nàng, nhìn như cùng nàng rất thân mật và hiền hòa, nói, bây giờ chúng ta đi ngay thôi, ta một khắc cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Linh Cơ quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, mỉm cười dịu dàng nói, nhìn bộ dạng nóng lòng muốn thoát khỏi đây của ngươi, nhất định là có việc khẩn cấp đang đợi ngươi đi làm phải không, có thể nói với ta không? Trần Nhược Tư trong lòng đang nghĩ đến Mộng Tuyết các nàng, mà hiện ra vẻ nóng vội. Linh Cơ và Trần Nhược Tư tiếp xúc không nhiều, đối với tính cách của hắn cũng không phải rất hiểu rõ. Nàng bây giờ còn cho rằng Trần Nhược Tư nhất định là muốn nhanh thoát khỏi đây để hoàn thành nhiệm vụ mà người ta giao cho hắn, cho nên mới nói những lời thăm dò như vậy. Trần Nhược Tư thở dài, lắc lắc đầu, cười nói, ta thì có việc gì khẩn cấp cần xử lý chứ? Linh Cơ tránh khỏi bàn tay của Trần Nhược Tư đang đặt trên vai nàng, làm ra một bộ dạng mất hứng, nói, hừ, không nói cho ta thì thôi, xem ra ngươi không hề tín nhiệm ta, ta bây giờ muốn chết, không muốn ra khỏi đây nữa, ngươi tự mình tìm biện pháp thoát khỏi đây đi. Nàng nói xong, lánh sang một bên rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn về hướng khác, không thèm để ý đến Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta bị làm sao vậy, sao ta lại không tín nhiệm nàng ta chứ, thật không hiểu nổi trong đầu nàng ta đang nghĩ cái gì nữa, ta đích xác an có việc khẩn cấp cần xử lý. Nghĩ đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, lại nghĩ, ai, xem ra sau này ta phải đổ thêm công sức tu luyện mới được, nếu không, giống như lúc này, phải phụ thuộc vào người khác, nam tử Hán ta đây mất hết cả mặt mũi rồi, xem ra, chỉ có thể làm kẻ mặt dày rồi. Nghĩ xong, hắn có chút không tình nguyện đi đến bên cạnh Linh Cơ, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai nàng, mỉm cười nhìn nàng nói, cô đừng đừng là Minh tộc công chúa, sao lại nhỏ nhen như vậy, ta có nói dối hay không, tín hay không tín nhiệm cô, đợi cô và ta an toàn rời khỏi đây à, cô tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Xem tại truy en phun vờ nờ Linh Cơ liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư, ánh mắt đảo nhanh qua người hắn, vẻ mặt âm trầm, nói, ta vốn nhỏ nhen, ai nói đại công chúa thì không thể nhỏ nhen chứ. Trần Nhược Tư nhíu mày, mỉm cười nói, có thể, coi như ta không tốt đi, ta bây giờ xin lỗi ngươi, có được không? Linh Cơ nghe hắn nói như vậy, sửng sốt chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, hắn đã như thế rồi, ta cũng không thể quá vội vàng ép bức hắn được, bây giờ tìm được đường lui rồi. Trước hết cứ rời khỏi đây đã rồi tính tiếp, sau này sẽ có cơ hội hỏi cho rõ ràng. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu lại, nhìn Trần Nhược Tư nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi là được. Nói xong, nhoẻ miệng cười. Trần Nhược Tư cười nói, khuôn mặt bây giờ mới là nữ nhân nên có, cũng là đẹp nhất, mới vừa rồi cái vẻ mặt đau khổ kia, sau này ta mong không nhìn thấy lại một lần nữa. Linh Cơ nghe hắn nói vậy, mặt cười rạng rỡ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Cười xong, nói, tiểu tử nhà ngươi không biết là loại người nào, ta thấy ngươi chẳng hề giống một người tu đạo, mà giống một tên công tử phóng đãng, chỉ biết dỗ ngọt nữ nhân. Vậy sao, bộ dạng của ta như thế này mà gọi là phóng đãng công tử à? Trần Nhược Tư cười, nói tiếp, lời ta nói là chiếu theo sự thật, cô quả thật là rất xinh đẹp mà. Linh Cơ cười duyên, đứng dậy nói, vậy người có nguyện ý lấy ta làm vợ không? Trần Nhược Tư sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, nói đùa sao, nàng ta cũng quá trực tiếp đi, mới đó mà đã nhanh chóng muốn mình lấy nàng ta. Linh Cơ thấy Trần Nhược Tư ngẩn người, vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, nghĩ cái gì chứ, không muốn sao, ta nói đùa thôi. Người mà ta muốn lấy phải có năng lực bảo vệ cho ta, mà ngươi bây giờ còn cần ta giúp ngươi ra khỏi đây, cho dù ngươi đồng ý, ta cũng không nguyện ý. Nói xong, mỉm cười liếc mắt nhìn Trần Nhược Tư một cái, xoay người hướng về phía cánh cửa bị che giấu mà nàng cảm ứng được, đi tới. Nghe nàng ta nói vậy, Trần Nhược Tư chiếu theo lý thuyết phải cảm thấy nhẹ nhàng mới phải, nhưng trong lòng hắn lại thoáng qua một chút không vui, thầm nghĩ, ta kém cỏi như vậy sao? Ngươi đừng coi thường ta, sau này ta nhất định sẽ không để cho người ta khi dễ nữa. Nghĩ đến đây, thở dài đi theo sau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, Nhược Như mộng ảo. Linh Cơ bước tới vài bước, quay đầu lại nhìn Trần Nhược Tư nói, một lát nữa sau khi ta niệm chú xong, ngươi sẽ nhìn thấy một cái màn chắn, ngươi cứ trực tiếp đi qua màn chắn đó là được, nghe rõ chưa? Trần Nhược Tư gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta biết chú ngữ mở ra cánh cửa bị che khuất, đám minh tộc nhân đó lại yên tâm giam giữ ta và nàng ta ở cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn chúng cố ý thả ta à? Không có lý nào, bọn chúng vì sao lại phải làm như vậy chứ? Ai, mặc kệ đi, ra khỏi đây rồi tính tiếp. Lúc này, trong lòng Trần Nhược Tư đối với sự việc Linh Cơ tiếp cận hắn, cảm thấy có chút hoài nghi, nhưng Linh Cơ niệm xong chú ngữ, một cái màn che hình vuông xuất hiện, Trần Nhược Tư chẳng hề suy nghĩ liền theo lời Linh Cơ, nhanh chóng chui ra khỏi cái màn che đó. Linh Cơ cũng theo sau đi ra, nhìn Trần Nhược Tư nói, qua khỏi cánh cửa này, phía trước không có gì ngăn trở nữa, chúng ta có thể trực tiếp đi đến một cánh cửa khác. Ra khỏi cánh cửa đó sẽ gặp một số lượng lớn thủ vệ của minh tộc, chỉ cần chúng ta có thể xông qua cửa ải khó khăn này, đi ra khỏi địa cung, ta liền có thể dùng pháp thuật đưa hai người chúng ta đồng thời truyền tống đến một nơi khác. Đi thôi, theo sát ta. Đây là địa lao của minh tộc, thật là kỳ quái. Cả một nơi rộng lớn thế này mà chỉ có một gian phòng giam nhỏ. Không ai biết Trần Nhược Tư nói những lời này là đang tự nói với chính mình hay là đang hỏi Linh Cơ. Linh Cơ vừa cẩn thận đi về phía trước vừa giới thiệu cho Trần Nhược Tư. Ngươi không cần kỳ quái. Cái địa lao này mặc dù chỉ là một cái không gian lớn, nhưng lúc muốn giam giữ ai đó, một số người có năng lực của minh tộc sử dụng pháp thuật đặc thù, chế tạo ra một loại không gian ẩn hình như cái đã giam ngươi. Một khi bị giam vào trong đó rồi, không có bí chú giải khai ai, sẽ rất khó chạy đào. Còn nữa, bức tường được che giấu có năng lực hấp thu năng lượng nhất định, trừ khi tù phạm có năng lực siêu cường mới có thể đánh vỡ bức tường này. Ta nghĩ, thế gian này còn chưa có người có đủ năng lực như vậy. Trần Nhược Tư nghe thấy thế trong lòng phát lạnh, thầm nghĩ, minh tộc nhân còn có bản lãnh này, lại có thể tạo ra địa lao thần bí quỷ dị như vậy. Nếu không phải là nàng ta tới cứu, cả đời này ta cũng không thể ra khỏi nơi này. Chỉ có điều ta vẫn không hiểu, vì sao nàng ta lại đột nhiên xuất hiện vào đúng thời điểm này. Nghĩ đến đây, hắn nói, à, đúng rồi, cô biết được chú ngữ mở cửa, vì sao bọn chúng lại yên tâm giam cô và ta ở cùng một chỗ như thế? Chẳng lẽ bọn chúng không lo lắng sau này cô mở cửa bỏ trốn sao? Linh Cơ ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không ngốc, đã bắt đầu hoài nghi ta cứu hắn là có mục đích rồi. Xem ra muốn lấy được lòng tin của hắn còn phải phí thêm chút lực nữa. Mặc kệ đi, trước tiên nói ra vài lời lừa cho qua rồi tính sau. Nghĩ đến đây, Linh Cơ nói, ngươi đang hoài nghi ta cứu ngươi ra là có mục đích sao? Ngươi là tên đầu heo, ta trước đó bị trọng thương, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có. Bọn chúng cho rằng bằng vào năng lực của chúng ta, cho dù chúng ta có thể ra khỏi địa lao này, chúng ta cũng không có cách nào xông qua được thủ vệ minh tộc ở trước cửa. Ta vừa rồi không phải đã nói với ngươi rồi sao? Đi ra cánh của đó là lúc nguy hiểm nhất. Ai, ta một lòng muốn cứu ngươi ra khỏi đây, không nghĩ đến ngươi còn hoài nghi ta. Nói xong, nàng giả vờ một bộ dạng tức giận, đi nhanh về phía trước. Trần Nhược Tư ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ ta thật sự đã hiểu lầm nàng ta rồi? Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bước nhanh tới, cười hi hi nói, thật xin lỗi, ta không có cái ý tứ đó, ta chỉ cảm thấy có chút tò mò mà thôi. Linh Cơ tức giận nói, bớt nói nhảm đi, đợi ra khỏi đây rồi ta mới thanh toán ngươi. Sau đó, Trần Nhược Tư im lặng đi theo sau Linh Cơ, đi đến cánh cửa ra khỏi địa lao. Linh Cơ dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói, bây giờ chuẩn bị một chút, sau khi ta niệm xong bí chú mở cửa, ta xông ra trước, ngươi bám theo sau, nếu không, bằng thực lực của ngươi vừa mới ló đầu ra đã bị thủ vệ đánh thành tương thịt rồi. Trần Nhược Tư thấy nàng ta sắc mặt khó coi, trong lòng cảm thấy khó chịu, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương. Linh Cơ sau khi niệm xong bí chú, ánh lửa ngoài cửa trong nháy mắt chiếu tới. Linh Cơ không chút chần chờ, nhanh chóng lắc mình xông ra ngoài. Trần Nhược Tư bước nhanh theo sau, hắn còn chưa đứng vững ngoài cửa. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên truyền vào tai Trần Nhược Tư. Hắn định thần nhìn lại, thì thấy một đám thủ vệ bị công kích lực lượng của Linh Cơ phát ra, đánh bay đi. Trần Nhược Tư còn đang ngơ ngác thì hắn cảm thấy tay mình bị một cánh tay ấm áp nắm lấy. Hắn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì bị lực lượng của bàn tay đó mang theo bay ra ngoài vài trượng. Tất cả diễn ra quá nhanh, làm cho Trần Nhược Tư cảm thấy mình như đang ở trong mộng. Linh Cơ kéo theo Trần Nhược Tư chạy về phía trước, vừa nói nhỏ, ta vừa mới dùng năng lượng pháp thuật cho nổ cái trạm gác thứ nhất, còn khoảng 10 trượng nữa là đến cái trạm gác thứ hai. Nơi đó không thể tập kích bất ngờ được, chỉ có thể mạnh mẽ xông qua. Dùng tốc độ xuyên qua là cách duy nhất, ngươi cẩn thận một chút. Linh Cơ vừa dứt lời, tiếng bước chân và tiếng la hét hỗn loạn từ phía sau truyền đến tai bọn họ. Trần Nhược Tư quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy khoảng 2 trượng phía sau, một mảng đen lốc nhốc đầu người, như thủy triều lên, đang chạy đuổi theo bọn họ. Trần Nhược Tư thấy vậy, bất giác hít vào một ngụm lương khí, toàn thân phát run, trong lòng thầm nghĩ, trời ơi, sao đột nhiên toát ra nhiều binh lính như thế này, may mắn nàng ta tốc độ nhanh, nếu không nhất định là bao vây rồi. Trần Nhược Tư quay đầu lại một khắc, oanh oanh, lại 2 tiếng nổ nữa vang lên bên tai hắn,